Âm nhân tế, chương 334, 334, giọng nói của ông nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình dương châm hỏa lan tràn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cũng đã đem thân thể cùng hồn thể lão thiến vây ở trong đó. Quỷ si kia cũng không phải là không có dãy rùa, mà là liều mạng dãy rùa, muốn lấy lệ khí của bản thân đi diệt trừ thuần dương châm hỏa quấn quanh người nó, bất quá, nó không có bản lĩnh này. Bát quái linh hỏa phù trận, bát quái đồng thời là vì tìm kiếm cân bằng, giảm bớt loại này trận pháp cắn trả uy lực. Nói cho cùng, ngoại trừ ly hỏa phù ra, tám đạo linh phù khác đều là vì chế hành. Nhưng mà, ta vừa rồi hủy diệt trong phù trận bảy đạo phù, để cho bát quái linh hỏa phù trận càng thêm thuần túy, cho nên, lần này quỷ si ở kiếp nạn chạy thoát. Toàn bộ bầu trời trên núi, ánh lửa thông suốt, thuần dương châm hỏa. Ước chừng đốt có 10 phút, mới xem như một chút tiêu vong. Quỷ si kia cũng theo hỏa quang này tiêu tán, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Một thân lệ khí của nó, tự nhiên cũng theo tinh khiết dương châm hỏa mà được thanh lọc, hóa thành khí tức trong thiên địa, theo gió mà tan. Thuần dương châm hỏa thiêu xong thời điểm, có một thứ rơi xuống. Mà ta, bởi vì sử dụng ly hỏa phù công kích quỷ si kia, cũng không có bất kỳ chống đỡ nào. Cả người từ trên bầu trời rơi xuống. Bất quá, trước khi ta ngã trên mặt đất, quanh thân ta một đoàn khí tức quấn quanh mấy lần, ta liền vững vàng rơi xuống mặt đất. Long ngọc tản mát ra hào quang, sau khi ta vững vàng rơi xuống đất, long ngọc sáng bóng dần dần tiêu tan. Hóa ra là hắn đã cứu ta, ta càng tò mò chính là, dưới sự thiêu đốt của thuần dương châm, quỷ si lưu lại cái gì đây? Có thể liên quan đến ngọ long mạch không? Ta đứng lên. Lại đột nhiên cảm giác một trận choáng váng, trước mắt tối sầm. Trong cơ thể loại lệ khí này cũng bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, ta đã không còn cách nào khống chế được lệ khí kia. Ta miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, muốn đi qua kiểm tra đồ vật rơi xuống, dù sao thứ kia liên quan đến mạng của cha ta. Thế nhưng, mới đi được hai bước, ta liền ngã xuống đất. Bất quá, ta ngược lại không có ngất đi, chỉ là ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ. Tầm mắt cũng trở nên rất mơ hồ, ngay cả cỏ dại cách ta cũng nhìn không rõ. Ta luôn cảm thấy một khối hắc khí quanh quẩn trong tầm mắt của ta. Khoảng 10 phút sau, ta cảm thấy một tiếng bước chân. Sau đó, một người đàn ông đến với ta, ta chỉ có thể nhìn thấy anh ta mặc quần áo màu đen, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đây tuyệt đối không phải là Hà Thanh hoặc là Ân Đắc Thủy bọn họ. Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ hắn chính là người đứng sau lưng quỷ si? Ta miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hỏi. Ngươi là ai? Hắn chắc chắn sẽ không nói với ta chỉ muốn nghe giọng nói của hắn. Ta là ai? Không quan trọng, phải không? Ta vốn tưởng rằng ta sẽ nghe được một thanh âm xa lạ, hoặc là nói, với tình huống hiện tại của ta căn bản là nghe không rõ thanh âm này. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác thanh âm này ta lại nghe thập phần rõ ràng, đó tuyệt đối là một thanh âm ta không thể tin được. Đó là giọng nói của ông ta, ông nội kéo ta từ nhỏ lớn lên, giọng nói của ông ấy tuyệt đối sẽ không nghe nhầm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông nội, đây có thực sự là ông nội ta không? Trong khoảnh khắc này, trái tim ta cảm thấy khó nói thành lời, ta vội vàng xác nhận vấn đề này, ta ngay lập tức hỏi. Ngươi là ông nội của ta? Người kia cũng không có trả lời, mà là cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó... Ông đứng dậy và đi về phía sau ta, sau đó ta thấy rằng có một nồi thuốc lá trên lưng của mình. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng cũng có thể được chắc chắn. Trong nội tâm ta bốc lên, người nọ đi tới phía sau ta, không nói hai lời, một chưởng liền đánh vào sau gáy ta. Bất quá, một chưởng này cũng không nặng, bàn tay của hắn cũng không có cầm ra, mà là tùy ý một loại khí tức rót vào trong cơ thể ta. Ta có thể cảm giác được. Loại khí tức này là một cỗ lệ khí khác. Sau khi khí tức vào trong cơ thể ta, lập tức dung hợp với một tia lệ khí còn sót lại trong cơ thể ta, trở nên càng thêm cường đại. Nguyên bản ta cũng không có biện pháp cùng cổ thích khí này chống lại. Sau khi cỗ lệ khí này vào trong cơ thể ta càng thêm không có biện pháp chống lại. Sau đó, ý thức của ta tiếp tục mơ hồ, tất cả mọi thứ trước mắt ta cũng trở nên ngày càng mơ hồ, cũng không biết người có giọng nói giống như ông nội của ta. Rốt cuộc là đã đi, hoặc là những gì ta đã làm với ta. Ta không biết bao lâu sau đó, ta dần dần thức dậy. Bầu trời phía đông đã có mặt trời mọc, ta hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng lên. Đột nhiên phát hiện ra rằng tất cả mọi thứ trước mắt ta không còn mơ hồ. Ta ngay lập tức kiểm tra bàn tay của ta, không có gì khác nhau. Ta dường như không biến thành si dưới những lệ khí kia. Điều này làm cho ta có một chút kinh hỉ. Sau đó, ta lập tức nín thở ngưng thần, đi cảm thụ cổ lệ khí trong cơ thể. Rất kỳ quái, ta hình như đã không phát hiện ra lệ khí tồn tại. Ta nghĩ tới người cùng thanh âm của gia gia ta kia, chẳng lẽ hắn cũng không phải hại ta, mà là cứu ta. Ông ấy thực sự là ông nội của ta, nhưng nếu nó thực sự là ông nội của ta, tại sao ông không nói với ta, nhưng sau khi cứu ta, ông đã lặng lẽ rời đi. Điều này làm cho ta không thể giải thích được, ta luôn luôn cảm thấy rằng trong đó, phải có ẩn tình mà ta không biết. Dù sao hiện tại cũng không rõ ràng lắm, ta liền dựa vào trí nhớ, đi tìm quỷ si bị thuần dương châm hỏa diệt trừ đồ đạc lưu lại. Ta nhớ nó gần lối vào hố, ta đã đi qua và tìm kiếm nó ngay từ đầu. Đang lúc ta nghi hoặc, đột nhiên một bóng đen từ bên cạnh ta vọt tới, trực tiếp chui vào vũng bùn phía trước. Ta không khỏi sửng sốt, thứ kia là từ trong hố đất chạy ra, chẳng lẽ là ấu si còn sót lại. Nghĩ như vậy, tuyệt đối không thể để nó chạy trốn. Ta liền lập tức chạy tới tìm kiếm trong vũng bùn kia. Thế nhưng, sau khi tìm một hồi, lại không có nhìn thấy tung tích của thứ kia. Thế nhưng, ta cũng không thể rời đi à, mặc kệ thứ kia có nhỏ đến đâu, đó cũng là y, nếu thật sự để cho nó chạy, sợ là sẽ hại người. Nghĩ tới đây, ta lập tức lấy ra một tấm hoàng phù từ trong túi áo, hướng về phía hố bùn vàng bên kia hô. Nếu ngươi có thể nghe hiểu lời ta, liền ngoan ngoãn đi ra, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi thanh âm này của ta kêu lên, trong vũng bùn kia cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Thế nhưng, ta cũng phát hiện, bên cạnh vũng bùn có một chuỗi dấu chân nhỏ. Ta nhìn thoáng qua bầu trời phía đông, sắp sáng rồi, liền tiếp tục nói. Đợi lát nữa trời sẽ sáng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục ẩn nấp sao? Ta vừa nói, vẫn nhéo ra chỉ quyết, hoàng phù ở trên tay ta oanh một cái đốt lên. Ta hướng về phía một chỗ vũng bùn kia muốn đánh tới. Lúc này, trong vũng bùn ùng ục một tiếng, lập tức một đứa trẻ đầu to toàn thân đều là bùn đất liền từ bên trong nhảy ra. Bất quá, nó cũng không có ý muốn chạy, mà là quỳ xuống với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu quỳ xuống, tự nhiên là vì cầu xin tha thứ. Bất quá, trên tay nó hình như còn cầm thứ gì đó. Thân thể của nó rất nhỏ. Tự nhiên cũng không ngăn được những thứ kia. Ta vừa nhìn, một chuỗi niệm châu cùng một tảng đá giống như đồ vật. Trên hai thứ đều dính đầy bùn đất, niệm châu hữu hình tự nhiên có thể nhận ra. Thế nhưng, một khối bùn khác bao bọc ta liền nhìn không ra đó là cái gì. Nó cũng không muốn giấu hai thứ này, thấy ta nhìn nó lập tức đẩy hai thứ này lên phía trước của ta. Sau đó, vội vàng lui trở lại, tiếp tục quỳ. Thứ nhỏ này tự nhiên chính là một con ấu si, đầu nó đại khái to bằng bàn tay, thân thể không sai biệt lắm cũng chỉ dài như nửa cái tát của ta. Ta suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vừa rồi nó thấy ta tìm không thấy hai thứ này, cho nên mới chui vào trong vũng bùn giúp ta tìm ra hai thứ này. Sau khi bị tinh dương châm hỏa thiêu đốt qua, trên hai thứ này tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lệ khí nào. Ta lấy chúng lại, lau sạch bùn ở trên và nhìn kỹ. Đó là một chuỗi niệm châu màu đen, trong suốt, trong đó thậm chí còn tản ra long khí. Nếu như ta đoán sai, thứ này nhất định chính là ngọ long mạch kia biến thành. Về phần một khối đá khác giống như đồ vật, ta lau sạch bùn sau đó, lại phát hiện kia giống như là một khối thủy tinh, chỉ rất không quy tắc. Bất quá, thoạt nhìn cũng giống như khối băng, sờ cũng là lạnh lẽo thấu xương. Ta đem hai thứ này cất đi. Hướng phương hướng địa hố bên kia nhìn một chút, lại hỏi con ấu si này. Bên trong hố còn có ấu si không? Nó cũng nhìn bên kia một cái, không do dự, lắc đầu. Lúc này, ta nhìn thấy hoàng mao tử lĩnh bên kia, có mấy người hướng bên này đi tới. Cách chương.